Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1414, chương 1415, Tinh Huyết Hồn Thề. 1000 viên, phục hồi tinh thần lại Tịnh Hải Đại Thánh vẫn như cũ là một bộ khó có thể tin dáng dấp. Tứ đệ, ngươi sẽ không là đùa giỡn chứ? Ta năm ngoái từng chiếm được Loạn Không Đảo thiên tài địa bảo bao năm qua thành giao giá trị danh. Sách, 10 năm trước bán đấu giá qua một viên ma linh trái cây. Giá sau cùng là 650 vạn khối thượng phẩm, đột nhiên. Tịnh Hải Đại Thánh con mắt xoay mình trừng lớn. Không chờ hắn nói xong, Diệp Chân đã đem 4000 viên linh hư quả thực một mạch đổ ra. Tư thế kia, hãy cùng cũng chính mình nát trái cây không khác biệt gì. Này đây thực sự là linh hư quả. Nhìn này phảng phất nát trái cây giống như bị Diệp Chân đổ ra linh hư quả. Phá Hải Đại Thánh há hốc mồm. Các ngươi ăn một viên, liền biết rồi. Bao quát Liêu Phi Bạch tại bên trong, Diệp Chân một người cho bọn họ vứt cho một viên. Ngay trước mặt Diệp Chân, 4 người nuốt vào. Linh quả vào bụng dược lực tan ra chớp mắt. 4 người đều cảm nhận được loại này không tên bàng bạc dược lực. Biến sắc mặt, đồng thời khoanh chân ngồi xuống, chuyên tâm tỉ mỉ luyện hóa lên dược lực. Một cái canh giờ vừa qua khỏi, chính khoanh chân ngồi Tịnh Hải Đại Thánh thân hình đột nhiên kịch liệt run rẩy một tí. Sau đó, đột nhiên liền hiện ra hắn vô cùng to lớn bản thể, đem bên trong cung điện cái bàn đụng phải cái nát. Run rẩy bên trong, Tịnh Hải Đại Thánh thân thể rõ ràng lớn hơn một vòng không nói. Trên trán dĩ nhiên nhô ra một cái to bằng đầu người tiểu nhân bướu thịt. Nhìn qua, phi thường quái lạ. Trong nháy mắt tiếp theo, mở mắt ra Tịnh Hải Đại Thánh biểu hiện trở nên mừng như điên cực kỳ. Đúng là ma linh trái cây. Có thể tố huyết tầm nguyên ma linh trái cây. Một viên, vẻn vẹn một viên, liền để trong cơ thể ta thái cổ huyết mạch tăng mạnh một phần. Để ta chân thân bản thể có biến hóa. Như vậy, 1000 viên, chắc là đủ khiến đại ca thoát thai hoán cốt. Diệp Chân gật đầu nói. Trên thực tế, ma linh trái cây tác dụng cũng là tùy theo từng người. Ngươi như Tiểu Miêu, khởi điểm quá thấp, còn muốn thôn phệ ngoại lai huyết mạch mới có thể tăng lên bản thân. Dù cho là có linh hư quả bực này ghê gớm thiên tài địa bảo, cũng cực kỳ mất công sức, cần đến mấy chục vạn viên linh hư quả mới có thể tăng lên mình. Đương nhiên, điều này cũng cùng Diệp Chân cho Tiểu Miêu cung cấp thôn phệ thái cổ huyết mạch mạnh yếu có quan hệ. Nhưng mà Tịnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh bọn họ liền không giống nhau. Ba vị này tuy rằng không phải thái cổ di loại, nhưng đang trưởng thành trước khi, riêng phần mình gặp may đúng dịp thức tỉnh rồi một phần rất nhỏ thái cổ huyết mạch. Nhưng tự cái này một phần rất nhỏ thái cổ huyết mạch, cũng đủ để cho ba người bọn họ tại chân huyền đại lục ngoại vực biển chết xưng bá. Đây giống như là luyện thép, bọn họ trước khi, vẫn khắp nơi thiết cùng cương ở giữa quanh quẩn một chỗ. Bây giờ, linh hư quả thêm một cái lực, lập tức liền ra thành quả. Cho tới vẻn vẹn dùng một viên linh hư quả, hắn chân thân bản thể liền xuất hiện biến hóa. Sau đó, Phúc Hải Đại Thánh đột nhiên thống khổ bạo hống một tiếng, cũng hiện ra chân thân bản thể. Phúc Hải Đại Thánh chân thân bản thể là Phúc Hải Lam Giao. Lúc này hiện ra bản thể sau đó, cũng không cái gì rõ ràng biến hóa, nhưng mà cái trán cũng dài ra hai cái thâm hậu dài mấy tấc thịt cọc. Điểm này đặc thù biến hóa, có Hắc Long truyền thừa Diệp Chân, không thể hiểu rõ hơn được nữa. Nguyên bản, Phúc Hải Đại Thánh chỉ là trong Long tộc cấp thấp nhất giao mà thôi. Đặc thù chính là lân không sừng không chảo, lúc này cái trán mọc ra hai cái thịt cọc. Chính là hắn sắp mọc ra sừng rồng. Chỉ chờ hai người này sừng rồng mọc ra, cái kia Phúc Hải Đại Thánh sẽ lên cấp trở thành Long tộc Giác Long. coi như tu vi không thay đổi, chiến lực cũng sẽ tăng nhiều. Không có gì bất ngờ xảy ra, Phá Hải Đại Thánh cũng đồng dạng hiện ra bản thể. Bất quá, Phá Hải Đại Thánh bản thể, Diệp Chân liền không quá quen luyện. Có là một loại tướng mạo quái lạ có hơn 100 đạo xúc tu màu đen đại bạch tuộc. Nhìn qua đặc biệt dọa người. Phá Hải Đại Thánh chân thân thể run rẩy một hồi. Diệp Chân dĩ nhiên không nhìn ra có cái gì rõ ràng biến hóa. Cuối cùng, vẫn là tại vừa mới khôi phục hình người Tịnh Hải Đại Thánh nhắc nhở xuống. Mới biết Phá Hải Đại Thánh biến hóa. Mới mọc ra một cái nhìn qua khá là non nớt màu đen xúc tu. Nửa khắc đồng hồ sau đó, Liêu Phi Bạch vẫn như cũ chìm đắm tại linh hư quả mang đến bay tìm hiểu thiên đạo thoải mái bên. Trong, Tịnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh tam huynh đệ nhưng là ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, nhìn lại một chút cái kia thành đống linh hư quả. Từng cái biểu hiện cực kỳ quái lạ. Đại ca, các ngươi đây là? Diệp Chân nghi ngờ nói. Tam huynh đệ lại nhìn nhau một hồi. Cuối cùng, vẫn là Tịnh Hải Đại Thánh mở miệng. Tứ đệ, ngươi mang đến phần lễ vật này. Quá quý trọng, mỗi người 1000 viên linh hư viên. Loạn không đảo buổi đấu giá bên trên. Một hồi liền cao tới 650 vạn khối linh thạch thượng phẩm giá trên trời a. Chúng ta cả đời cũng không thể cho tới nhiều như vậy linh hư quả. Thế nhưng, phần lễ vật này, chúng ta nhưng không có cách từ chối. Điểm này, Tịnh Hải Đại Thánh không có nói sai. Không có bất luận cái nào yêu tộc có thể từ chối linh hư quả loại này có thể để cho bọn họ thoát thai hoán cốt bảo bối. Đại ca, chúng ta là anh em không phải mà. Huống hồ, ta sau đó còn có rất nhiều chuyện phải gọi các ngươi hỗ trợ. Các ngươi biết, lãnh địa của ta Bắc Hải quận, thế nhưng chúng ta nếu là tựu cái này dạng thu lấy phần lễ vật này, cả đời đều không thể an lòng. Nói, Tịnh Hải Đại Thánh ba người ở giữa đột nhiên bay lên thần hồn gợn sóng. Hẳn là đang tiến hành thần hồn giao lưu. Trong nháy mắt tiếp theo, Tịnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh ba người đồng thời dẫn động mình tiên thiên bản nguyên thần hồn. Một tia giống hệt bọn họ tiên thiên bản nguyên thần hồn từ bọn họ linh phủ bên trong chậm rãi bay ra. Sau đó, ba người trịnh trọng cực kỳ bước ra một giọt sắc làm màu vàng nhạt bản nguyên tinh huyết. Huyền ảo cực kỳ thủ ấn xẹt qua, ba người đồng thời chấn động linh lực, thần hồn sức mạnh âm thanh tiếng vang lên. Ta Tịnh Hải, Phúc Hải, Phá Hải, ngày hôm nay lấy bản nguyên tuyên thề. Từ nay về sau, tứ đệ Diệp Chân nhưng có chỗ lệnh, dù cho là lên núi đao xuống biển lửa, không người vâng theo, như vi này thề, nhân thần cộng phẫn, trời chu đất diệt. Ba người mỗi nói một chữ, dùng linh lực cùng thần hồn sức mạnh dẫn động âm thanh sẽ hòa vào đoàn kia màu vàng nhạt bản. Nguyên tinh huyết bên trong, làm âm thanh lúc kết thúc, đoàn kia màu vàng nhạt bản nguyên tinh huyết đột ngột đất phảng phất sương mù giống như vậy. Hòa vào ba người dẫn ra tiên thiên bản nguyên thần hồn bên trong. Ba người bản nguyên thần hồn bên trong. Đột nhiên liền nhiều hơn một chút huyền ảo cực kỳ màu vàng nhạt đường nét. Như là mạch lạc, vừa giống như là ràng buộc nhìn tình cảnh này. Diệp Chân há mồm líu lưỡi, nửa ngày không nói nên lời. Hắn cũng không nghĩ tới, Tịnh Hải Đại Thánh ba người sẽ dùng loại này nghiêm trọng nhất tinh huyết hồn thề để báo đáp Diệp Chân. Tuy rằng loại này tinh huyết hồn thề lực ước thúc cũng không phải quá mạnh. Nhưng ba người thái độ nhưng không thể hiểu rõ hơn được nữa. Từ nay về sau, chỉ cần Diệp Chân một câu nói, bọn họ sẽ không chút do dự đi vì Diệp Chân chịu chết. Đây là lời thề, cũng càng là hứa hẹn. Diệp Chân trố mắt ngoác mồm thời điểm, Tịnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh ba người nhưng là rất vui mừng nhào tới Diệp Chân trước mặt. đem Diệp Chân trước người chồng chất linh hư quả cho chia cát. Mỗi người lấy đi 999 viên, một điểm gánh nặng trong lòng cũng không có. Như phá hải đại thánh cái này hỗn hàng, nhìn trong lồng ngực linh hư quả, cười hí hí nhìn về phía Diệp Chân đạo: "Tứ đệ, trong tay ngươi có còn hay không cái gì tốt bảo bối, cứ việc đưa cho ca ca ta." "Yên tâm, ca ca ta vừa mới rời cái kia thần hồn lời thề, một điểm gánh nặng trong lòng đều sẽ không có." "Ạch tứ đệ, này linh hư quả, nếu như có thể cho ta nhiều tìm cách điểm, ta cảm thấy, ta muốn trở thành ngũ trảo chân long, sợ là cần đại lượng linh hư quả." Phúc Hải Đại Thánh nói: "Ta cũng là." Tịnh Hải Đại Thánh cũng mặt không đỏ tim đập mở miệng: "Như vậy ngoạn ý, càng nhiều càng tốt, nếu như có 1 vạn viên thì càng được rồi." Diệp Chân ngẩn người: "Này không đúng a, làm sao đột nhiên những thứ này ra mặt liền trở nên một cái so một cái dày a? Mà bọn họ, vẻn vẹn rời một cái tinh huyết hồn thề mà thôi." Nghĩ lại vừa nghĩ, Diệp Chân liền nở nụ cười khổ. Trước đó, liền coi như bọn họ không có xuống thần hồn lời thề, e sợ Diệp Chân một câu nói, Tịnh Hải Đại Thánh mấy người bọn hắn cũng sẽ vì Diệp Chân mà liều mạng chứ. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân liền rõ ràng bọn họ xuống cái kia thần hồn lời thề ý nghĩa. Đương nhiên, cũng không phải Tịnh Hải Đại Thánh bọn họ dùng mánh khóe, mà là Tịnh Hải Đại Thánh người đại ca này luôn luôn chú ý anh em ruột minh tính sổ này 6 chữ. Bây giờ chịu Diệp Chân chỗ tốt, lại không cái kia tính thanh năng lực, chỉ có thể mở ra lối riêng. Xuống loại này tinh huyết hồn thề, tiêu trừ bọn họ tự mình gánh nặng trong lòng, linh hư quả mà, sau đó sẽ có càng nhiều. Diệp Chân bắt đầu cười hắc hắc, đồ chơi này, Diệp Chân không muốn một lần cho bọn họ quá nhiều. Dù sao đồ chơi này lai lịch quá đòi mạng, chậm rãi hướng về ra nắm đi. Bất quá, ta chuẩn bị cho các ngươi cái này. Nói, Diệp Chân lại là một đống lớn bảo bối ầm ầm xuống. Trong nháy mắt tiếp theo, Tịnh Hải Đại Thánh trước hết kinh ngạc thốt lên lên: "Huyền cung cảnh Lam Kình Vương yêu đan, vẫn là lưu lại có vô số đạo văn yêu đan. Nhiều như vậy kình loại yêu tộc yêu đan, có như thế nhiều bổn tộc yêu đan, cái kia tu vi của ta trong vòng 2 năm liền có thể thông thần cảnh đi. Không, thêm vào linh hư quả tăng lên, 1 năm là có thể, thậm chí dùng không được 1 năm. Đại ca, 10 tháng có như thế lượng lớn cấp cao yêu đan, ta chỉ cần 10 tháng tu vi là có thể đạt đến nhập đạo cảnh cửu trọng đỉnh phong." Phá Hải Đại Thánh kinh hỉ nói: "100 viên long đan. Tứ đệ, ngươi liền long đan đều có thể lấy được, ngươi đây là giết 100 long tộc sao?" Nhị ca Phúc Hải Đại Thánh nhìn trước mặt long đan, đột nhiên dùng mình một cái. Diệp Chân cười nheo mắt lại: "Tuy rằng không có giết 100 long tộc, nhưng hậu quả so với giết 100 đầu long tộc nghiêm trọng nhiều lắm. Diệp Chân trước đây cùng Bích Lân Long Vương ước định Long Thái Tử ngao tranh tiền chuộc đầu thứ 4, kỳ thực chính là vì Tịnh Hải Đại Thánh cùng sư tỷ Liêu Phi Bạch bọn họ chuẩn bị. Có những cái này yêu đan, Tịnh Hải Đại Thánh tu vi của bọn họ tuyệt đối có thể thẳng tắp giống như bão táp. Sợ cái gì, huynh đệ đồng lòng, cùng lợi đồng lòng." Cả băng đạn giòn nuốt vào 1 viên yêu đan, Tịnh Hải Đại Thánh dường dưng như không hào khí ngất trời nói: "Mấy người huynh đệ chúng ta tu vi đi tới, đừng nói 100 con rồng, chính là 1000 1 vạn con rồng cũng tàn sát được rồi." Rời vừa mới thần hồn lời thề sau đó, nắm Diệp Chân đồ vật, Tịnh Hải Đại Thánh mấy người là không còn mảy may gánh nặng. Diệp Chân nhưng là đứng dậy, ung dung ôm đồm lên vừa mới mở mắt ra không rõ vì sao sư tỷ Liêu Phi Bạch đi ra ngoài: "Đại ca, các người thật tốt tu luyện lĩnh hội,